Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 438, chiến đấu. 6, góc truyện audio.com, các tướng sĩ điện thiên thần đang không ngừng ngã xuống, bên cạnh thiên nhất lúc này số lượng ngày một giảm đi. Trước đó, từ 120 binh sĩ của lực lượng chiến đấu linh cầu, bây giờ đã chết đi gần quá nửa. Nhưng dù vậy những tướng sĩ còn lại của điện thiên thần vẫn không hề có ý định rút lui. Bọn chúng đã không chịu đầu hàng. Vậy thì giết sạch, sinh cảnh tối cao tướng lĩnh lãnh đạo lực lượng chiến đấu phi ngư lúc này đang bị đám quân lính của thiên nhất chặn đánh, trực tiếp truyền lệnh giết sạch. Giết sạch đám quân thiên nhất trước, sau đó giết sạch luôn đám quân tiêu hạo thiên. Giết, sau đó, lực lượng chiến đấu thiết lang hung dữ, đùng đùng kéo tới, lực lượng chiến đấu phi ngư lúc này cũng đã lộ diện hùng hổ cùng lao. Về phía đám quân thiên nhất tiếng nổ vang khắp bầu trời. Phù phù phù, không có bất kỳ trò vui đùa hoa mỹ nào, những kẻ đạo chủ cấp cường giả đang giết chết những kẻ cường giả cấp hoàng, dù có là những tướng sĩ cấp cao bậc hoàng thì cũng chỉ một chiêu là cũng đủ để hạ gục, ngay cả khi những người tướng sĩ điện thiên thần có mặc những chiếc giáp dày cũng không thể ngăn được công lực cực mạnh của các đạo chủ cấp cường giả. Rất nhanh sau đó một cảnh tương kinh ngạc hơn đã xuất hiện với các lực lượng chiến đấu thiết lang và lực lượng chiến đấu phi ngư. Khi những thanh kiếm dài trên tay của họ đâm vào ngực của các tướng sĩ điện thiên thần, họ đã không thể rút ra, những chiếc thanh kiếm đó sau khi đâm vào bị các tướng sĩ điện thiên thần nằm giữ chặt lại trong lòng bàn tay, cho dù lòng bàn tay bị chém, lộ xương, cũng không buông tay. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net, sau đó trên khuôn mặt của những tướng sĩ điện thiên thần bị họ sát hại dường như đều đang nở nụ cười và như đang muốn nói với đám người lực lượng chiến đấu thiết lang và phi ngư rằng các người cuối cùng cũng đã đến gần. Sau đó là một tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, những tướng sĩ điện thiên thần đã tự kích nổ thân mình, cho dù là một đạo chủ cường giả mạnh đến đâu cũng không thể tránh được sức công phá của nó. Rút lui, rút lui, rút lui. Đừng tới gần bọn họ, đừng lại gần. Lúc này, người mạnh nhất trong lực lượng chiến đấu thiết lang vì cố ngăn cố nổ của hai tướng sĩ cấp đế của điện thiên thần, vốn dĩ trước đó đã bị trọng thương nay lại càng nghiêm trọng hơn. Chuyện tin, đúng lúc này, các cường giả cấp đạo chủ của lực lượng chiến đấu thiết lang và lực lượng chiến đấu phi ngư không thể không rút lui, hơn nữa lại càng lùi sâu về phía sau. Các tướng sĩ điện thiên thần lúc này như những con sói tàn bạo. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYE88.net, lực lượng chiến đấu thiết lang và phi ngư rút lui, lúc này các tướng sĩ điện thiên thần chỉ còn lại 50 người đã một lần vây chặt lấy hơn 11 người đạo chủ cấp cường giả. Thiên nhị nằm chặt trường kiếm cười cười nói, các anh em, vây giết sạch bọn chúng. Sau đó thiên nhất đưa quân kết hợp tấn công, hét lên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang, điện thiên thần. Tấn công, vãi, thiên nhất vừa dứt lời, đột nhiên một thanh kiếm đen huyền ảo xuất hiện trên bầu trời, được tạo thành bởi sự kết hợp của hơn 50 tướng sĩ điện thiên thần. Lúc này, hơi thở phun ra từ thanh kiếm ảo ảnh dài mấy trăm mét này đã khiến cho vài đạo chủ bỏ mạng. Rồi sau khi chiếc bóng kiếm khổng lồ màu đen xuất hiện, nó ở giữa không trung, với tốc độ cực nhanh, nó đã chặt đầu và giết chết tất cả các đạo chủ cấp cường giả của lực lượng chiến đấu thiết lang và phi ngư. Chiến thuật hợp lực, hừ, vẫn không đủ, quá yếu, sinh cảnh tối cao tướng lĩnh lãnh đạo lực lượng chiến đấu khịt mũi lạnh lùng, bóng người lóe lên trước khi trực tiếp xuất hiện ở đám người của thiên nhất trước thân kiếm to lớn, lòng bàn tay của hắn đập mạnh. Sau một tiếng nổ lớn, thanh kiếm to lớn và mạnh mẽ mà thiên nhất và những người khác ngưng tụ đã bị vỡ tan trong lòng bàn tay của đối thủ. Cách chương,